từng ngày em ra đi, trái tim anh dường như tan vỡ. Không biết bao nhiêu người con gái đến rồi lại ra đi. Bởi vì trong trái tim anh chỉ yêu duy nhất một người, người đó là em. Từng ngày đi qua với anh nhẹ nhàng, vì anh biết bên ai em bình yên. Giờ đây bên em đã có một người thay anh yêu em, người ơi. Anh xin chúc em bên tình mới sẽ yêu em hơn anh từng yêu. Anh đã cười nhìn em quay đi, nhưng anh đã khóc khi riêng mình anh. Anh vẫn nhớ em lắm khi đêm dài cua, anh vẫn nhớ vòng tay em ôm anh mỗi ngày. Anh vẫn nhớ con đường nơi chúng ta từng qua, giờ không em cô đơn đôi bàn chân. Em hãy hứa nơi đó không nhớ về anh, em hãy hứa nơi đó không khóc từng đêm. Anh sẽ sống bình yên khi thấy em thật vui, anh sẽ quên em nhưng anh yêu em người ơi. Thành nguyện cầu chúc phúc cho em được bình yên an vui bên người ta. Đừng bận lòng anh sẽ ra sao, chỉ cần em yên vui thế thôi. Từng ngày đi qua với anh nhẹ nhàng, vì anh biết bên ai em bình yên. Giờ đây bên em đã có một người thấy anh yêu em, người ơi. Anh xin chúc em bên tình mới sẽ yêu em hơn anh từng yêu. Anh đã cười nhìn em quay đi, nhưng anh đã khóc khi riêng mình anh. Anh vẫn nhớ em lắm khi đêm dài cua, anh vẫn nhớ vòng tay em ôm anh mỗi ngày. Anh vẫn nhớ con đường nơi chúng ta từng qua, giờ không em cô đơn đôi bàn chân. Em hãy hứa nơi đó không nhớ về anh, em hãy hứa nơi đó không khóc từng đêm. Anh sẽ sống bình yên khi thấy em thật vui, anh sẽ quên em nhưng anh yêu em người ơi. Anh vẫn nhớ em lắm khi đêm dài qua, anh vẫn nhớ vòng tay em ôm anh mỗi ngày. Anh vẫn nhớ con đường nơi chúng ta từng qua, giờ không em cô đơn đôi bàn chân. Em hãy hứa nơi đó không nhớ về anh, em hãy hứa nơi đó không khóc từng đêm. Anh sẽ sống bình yên khi thấy em thật vui, anh sẽ quên em